từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 79, tiểu cảnh hoa sân nhà tác chiến tương đương cầu phiếu đề cử, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nhìn video, người có lời nào có thể nói. Tên hèn mọn vẻ mặt đắc ý, tiểu phì cũng là vô kế khả thi, khuôn mặt gấp đến độ đều muốn chảy nước cắn răng nói. Tiểu Nghiên tỷ tỷ, số tiền này ta bỏ ra đi. Không cần, Lãnh Tiểu Nghiên cự tuyệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt gã bỉ ổi. Muốn bao nhiêu ta bồi thường cho ngươi. Tên hèn mọn miệng nghiêng một cái, cực kỳ phách lối. Bệnh viện này ngươi cũng biết, tùy tiện kiểm tra một chút đều muốn mấy chục ngàn, ta vừa mới bị ngươi bẻ gãy tay, tăng thêm tinh thần tổn thất phí làm gì cũng phải 150 ngàn đi. Y tá cùng các bác sĩ bắt đầu xì xào bàn tán. Cái này 150 ngàn, giống như có hơi nhiều. Thế nhưng là không có cách, không có chứng cứ, camera không có đập tới, vạn nhất là Lãnh tiểu thư chính mình hiểu lầm đây. Đúng a, Lãnh tiểu thư đem tay của người bẻ gãy thế nhưng là sự thật. Trời ạ, Giang tổng đẹp trai như vậy người làm sao sẽ tìm cái bạo lực như vậy bạn gái a, đúng vậy a, đúng vậy a, cái này Giang tổng ánh mắt cũng quá kém đi. Nghe đến mấy cái này, Lãnh Tiểu Nghiên tâm lý rất cảm giác khó chịu, thậm chí cảm thấy mình không xứng với Giang thần. Tuy nói nàng bề ngoài lãnh khốc nhìn như rất kiên cường, có thể trong nội tâm nàng nghe đến mấy câu này thì giống như đao đâm đồng dạng đau. Nàng xuất ra thẻ ngân hàng, 150 ngàn thì 150 ngàn. Tên hèn mọn đang muốn tiếp nhận, có thể cái kia thẻ ngân hàng lại bị kịp thời chạy đến một người khác cho đoạt lấy. Nhìn đến một thân chuyển phát nhanh chế phục Giang thần, tên hèn mọn nhất thời nổi giận. Người con mẹ nó là ai? Đoạt tiền của ta làm gì? Giang thần không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp trở tay một bàn tay quạt tới. Ba, nhất thời toàn trường yên tĩnh trở lại. Tĩnh đáng sợ, tên hèn mọn nhất thời mộng bưng bít lấy chính mình mặt đỏ bừng, thật không thể tin. Người con mẹ nó một cái nhân viên chuyển phát nhanh dám đánh ta. Người có biết hay không cha ta là người nào? Giang thần trực tiếp xuất ra hình cảnh chứng, lạnh lùng nói. Ta mặc kệ cha ngươi là ai, ngươi bây giờ lập tức cốt cho ta. Chấm, đặc phái hình cảnh, ta thào hắn a, cái gì đồ chơi a, gặp quỷ. Một cái hình cảnh xuyên chuyển phát nhanh y phục, tên hèn mọn trong nháy mắt sợ, lập tức lộn nhào chạy. Giang thần lôi kéo Lãnh Tiểu Nghiên, mặt hướng mọi người. Ta nói cho các ngươi biết, bạn gái của ta là ta tìm, nàng coi như đánh người, nàng cũng không sai. Các ngươi những người này liền biết ở phía sau nói huyên thuyên, có lá gan đứng ra ở trước mặt ta nói nàng một câu không tốt. Trong bệnh viện cực kỳ an tĩnh, yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bọn họ không nghĩ tới Giang thần sẽ như thế bảo trì Lãnh Tiểu Nghiên. Nhất thời câm như hến, không dám lên tiếng. Lãnh Tiểu Nghiên trong lòng ấm áp, hốc mắt sớm đã hồng hồng, nàng bây giờ mới biết nguyên lai mình tại Giang thần trong lòng trọng yếu như vậy. Vội vàng nhào vào Giang thần trong ngực nghẹn ngào nói. Lão công, Giang thần xoa nàng vuốt tay ôn nhu nói ra. Người tốt ta một người biết là được, người khác không cần biết. Lãnh Tiểu Nghiên nội tâm vô cùng ấm áp, cảm động khóc. Lòng của nàng sẽ không bao giờ lại dao động, nàng chỉ muốn thật tốt hầu ở Giang thần bên người, tận chính mình chỗ có thể trợ giúp hắn. Giang thần cũng là nàng duy nhất dựa vào. Một lát sau, Lãnh Tiểu Nghiên dựa vào Giang thần bả vai, về tới tiểu võ phòng bệnh. Phía ngoài bác sĩ y tá, lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang tổng thật đối bạn gái quá tốt rồi. Như thế bao che khuyết điểm ta còn là lần đầu tiên gặp, thật thật hâm mộ a, đúng vậy a, Giang tổng nói câu nói kia thật quá đẹp rồi, để cho ta nhớ tới một câu, coi như toàn thế giới đối địch với ngươi ta cũng sẽ không đình chỉ yêu ngươi. Giang tổng thật quá đẹp rồi, ta nếu là có Giang tổng dạng này bạn trai liền tốt. Những cái kia phía trước của trách Lãnh Tiểu Nghiên người, giờ phút này sắc mặt đỏ lên xấu hổ vô cùng, giống như là ăn con rán một dạng khó chịu. Y tá tiểu phì cũng nhìn lấy Giang thần bóng lưng, ánh mắt ái mộ, hời hợt xuất thần. Nàng cũng thật hâm mộ, Lãnh Tiểu Nghiên có như thế một cái ưu tú bạn trai. Trong phòng bệnh, Lãnh Tiểu Nghiên lớn lên vỉnh lên lông mi tràn đầy nước mắt, thâm tình nhìn lấy Giang thần. Lão công vì cái gì ngươi cũng không hỏi một chút ta xảy ra chuyện gì đâu. Giang thần chắc chắn nhìn lấy nàng. Không cần hỏi, ngươi khẳng định không sai. Thì ngươi tính sai rồi, cũng là của người khác sai. Ta thật thật yêu ngươi a, Lãnh Tiểu Nghiên ôm lấy Giang thần cổ, hơi hơi nhón chân lên, thân hôn lên. Ừm a, hai lưỡi tương giao, không coi ai ra gì. Mềm mại ẩm ướt, cảm giác này cực sự tươi đẹp, Lãnh Tiểu Võ nhìn thấy lập tức trang ngủ mất, hôn có một hồi, hai người mới lưu luyến không rời buông ra, dù sao nơi này còn có cái Tiểu Võ đây. Nếu là không có Tiểu Võ, Giang thần sớm đã đem Lãnh Tiểu Nghiên giải quyết tại chỗ. Giang Thần bồi tỷ đệ hai một hồi, liền đi trước. Trước khi đi nói cho Lãnh Tiểu Nghiên, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta, không muốn một người thụ ủy khuất. Giang Thần chân trước vừa đi, y tá Tiểu Phỉ thì tiến đến. Cảm kích nắm chặt Lãnh Tiểu Nghiên tay, đầu tiên là cảm tạ một phen, sau đó nói. Tiểu Nghiên tỷ, bạn trai ngươi thật rất đẹp a, các ngươi thế nào nhận thức a? Lãnh Tiểu Nghiên biểu thị không tiện lộ ra. Tiểu Phỉ lại tiếp tục hỏi, cái kia bạn trai ngươi ưu tú như vậy thì không sợ bị người khác cướp đi sao? Ngươi không nhìn hắn, Lãnh Tiểu Nghiên mỉm cười, ta chỉ cần có thể bồi tiếp hắn liền tốt, còn lại ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Dạng này a, Tiểu Phỉ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, âm thầm nghĩ tới. Chính mình nếu có thể làm tiểu nhân cũng không tệ. Ban đêm, nguyệt sắc rất đẹp, gió đêm nhẹ phẩy. Giang Thần tựa ở cô Enixet One một bên cạnh tại Lâm Tịch Nhiên dưới lầu chờ nàng. Rất nhanh, Lâm Tịch Nhiên đi ra, nàng dẫn theo cái LV bọc nhỏ, một bộ màu trắng lộ vai lây váy, váy lụa mỏng lá sen một bên đúng lúc che lại một nửa bắp đùi. Một đôi trắng nõn thon dài đôi chân dài, dẫm lên 3cm dây lụa tiểu cao cùng, đem nàng hoàn mỹ dáng người sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Nàng tốc độ nhẹ nhàng, tràn đầy thiếu nữ khí tức. Trong miệng tựa hồ còn hư phát điệu hát dân gian điều. Nàng xác thực siêu đẹp mắt, tướng mạo có thể manh có thể ngự, dáng người càng là không thua Vu Giang Thần chỗ nhận biết tất cả nữ sinh. Nhã cư tiệc đứng sành, đây là Lâm Tịch Nhiên tự mình chọn lựa địa phương, có thể nói là sân nhà tác chiến A, hỏi trước Giang Thần thích ăn cái gì, nàng thì lấy cái gì, nàng đối với nơi này tương đối quen thuộc, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Giang Thần đều không cần động, Lâm Tịch Nhiên chính mình động. Trên mặt bàn, rất nhanh liền dọn lên Giang Thần thích ăn một số món ăn. Sau đó Lâm Tịch Nhiên cũng tại Giang Thần trước mặt ngồi xuống. Quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võng thượng nói không sai, sân nhà tác chiến cũng là không giống nhau. Cái này nhất định có thể thể hiện ra ta hiền thê lương mẫu một mặt. Hắc hắc, bỗng nhiên, nàng ánh mắt lóe lên. Ai nha, uống quên cầm, Giang Thần ngươi thích uống cái gì? Ta đi cho ngươi cầm. Giang Thần nói, ta uống vui vẻ đi. Ok, Lâm Tịch Nhiên một giọng nói ngọt ngào uynh, lại đứng dậy vui sướng đi ra ngoài. Rất nhanh, nàng cầm hai chén đồ uống, một chén vui vẻ một ly cà phê chính quay người đâu, thì không cẩn thận đụng phải một người trung niên nam tử. Bành, vui vẻ cà phê tung tóe nam tử kia một thân. Nam tử giận tím mặt, người cái này chết đàn bà đang làm cái gì? Ánh mắt cũng không nhìn sao. A, thật xin lỗi nha, Lâm Tịch Nhiên miệng xẹp xẹp giúp hắn vỗ vỗ âu phục phía trên nước đọng, bỗng nhiên đôi mắt lóe lên, ngạc nhiên nói ôi chao. Người cái này y phục còn chống nước, một chút sự tình đều không có a, cái này có thể không có chuyện gì sao? Nước đã sớm thấm vào, người còn nghĩ đến trốn tránh trách nhiệm đúng hay không? Nam nhân một mặt dữ tợn, hùng hổ dọa người, thuận tay thì xô đẩy Lâm Tịch Nhiên một thanh. Lâm Tịch Nhiên tiếp xúc không kịp đề phòng, về sau khẽ đảo. Nàng dù sao cũng là đội cảnh sát xuất thân, thân thủ nhanh nhẹn, nàng ngược lại là không có ném tới, ngược lại là đem sau lưng bé trai cho đụng đổ. Bé trai trên tay vui vẻ cũng đổ, ngâm một thân, hắn hai chân duỗi ra nhất thời. Hoa hoa, khóc lớn, không, không, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.